Bàn về phương pháp thu phục Quy Mao hoàn mỹ. Quyển 3 chương 61 kẻ làm tôi động lòng dê dê khắc phục sau tai họa. Góc truyện audio.com, ma giới, kinh lôi điện thần đồ và phi liêm hai người cùng nhìn thư mời trong tay, trầm mặc không nói tiếng, bước chân dồn dập vang lên từ ngoài điện, từ xa đến gần, cửa điện bị đẩy ra, bóng dáng tiểu cửu xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy thần đồ, tiểu cửu ba chân bốn cẳng chạy vội tới trước mặt, nhào vào lồng ngực hắn. Kim Kim, em về rồi đây, Hoa Hoa đâu? Anh ấy thế nào rồi? Thần đồ lắc lắc đầu, nói. Vẫn chưa chịu ra ngoài. Tiểu cửu nghe vậy, mặt hiện vẻ lo lắng. Hoa Hoa tự giam mình trong phòng vẫn không chịu ra ngoài. Hôm nay đã là ngày thứ 8 rồi. Em đi từ Long Cung về. Cánh tay của anh ấy thế nào rồi? Thần đồ sờ sờ lông mềm của tiểu cửu an ủi. Ngân Linh ngày đó vừa về tới ma giới, Bình Ế đã xử lý vết thương cậu ấy cắt tay, yên tâm đi, cậu ấy không có việc gì. Tiểu cửu bất mãn chu mỏ, nói. Vết thương trên cánh tay có thể xử lý, vết thương lòng, mọi người biết làm thế nào. Thần đồ, phi liêm, tiểu cửu nhìn thấy mọi người ngẩn ra, không khỏi thở dài nói. Đám đàn ông các anh, Bình Ế bên cạnh nói. Tiểu cửu chuyện này, bọn họ thật sự không làm gì được. Mấy ngày nay ngoại trừ ta lúc đổi thuốc cho Hoa Linh có gặp cậu ấy mấy lần, những người khác đều bị cậu ấy chặn ngoài cửa, ngay cả hình thiên biến lại thành khỉ kinh thiên động địa đập bể một mặt tường cung động tĩnh lớn như vậy, Ngân Linh cũng không ra khỏi cửa phòng. Bình Ế thở dài, có chút đau lòng nói. Ngân Linh mấy ngày nay không ăn gì, gầy hốc hác đi, tớ xưa nay chưa từng thấy bộ dạng này của cậu ấy, lần này cậu ấy là động chân tình. Phi Liêm liếc cái ghế dựa bên cạnh nói. Còn có hai mống này. Tiểu cửu nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thấy Úc Lũy một bên ỉu xìu ngồi thẫn thờ trên ghế, bên cạnh còn có một cồn cồn cũng sầu đời suy sụp y chang. Tiểu cửu bây giờ đã biết được chuyện Úc Lũy và Dương Tiễn, nhìn thấy một người một hổ vẻ mặt thất tình khổ đau, tiểu cửu không khỏi vừa thông cảm vừa vui mừng, cậu ngồi trên đùi thần đồ, quay người ôm cổ thần đồ, ngọt ngào nói. Kim Kim, may mà chúng ta tốc độ nhanh, lĩnh chứng nhận là có bảo đảm. Không giống hai người bọn họ, thần đồ gật đầu, sủng nịch nhìn tiểu cửu. Úc Lũy dường như hiểu ra đang bị nã đạn, ngẩng đầu lên tức giận chừng hai người đang công khai tú ân ái, cổ họng cồn cồn cũng phát ra tiếng gừ gừ bất mãn. Nhưng mà tiểu cửu thần kinh thô hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt oán niệm của hai tên kia, tiếp tục cảm thông nhìn bọn họ nói. Hôm nay là thất tịch, Nhiêu Lang và chức nữ cũng gặp gỡ. Ai, thật đáng thương, Úc Lũy, nhìn Úc Lũy và cồn cồn gần như muốn cào tường, Phi Liêm rốt cục chuyển sang chuyện khác. Tiểu cửu tình huống trong Long Cung thế nào? Tiểu cửu hai mắt sáng ngời, lúc này mới nghĩ đến chuyện đứng đắn, lập tức nói. Đại ca không ở Long Cung, nghe anh Tư nói anh ấy từ ngày ở quần đảo Liên Lai về, vốn không về Long Cung, trực tiếp đến Thiên Cung, đến bây giờ vẫn chưa trở về. Phụ vương và mẫu hậu đã biết chuyện này, mẫu hậu đang có mang ở lại trong cung, phụ vương đi tìm Thái Bạch Kim Tinh. Phượng tộc thương vong nặng nề, anh hai mang theo anh ba anh Tư đi Liên Lai trợ giúp phượng tộc cứu người xây dựng lại nhà cửa. Đúng rồi, nhị hoàng tử được Phượng Vương yêu thương nhất Hỏa Liễn đó mất tích rồi, sau khi bị trúng nghiệp hỏa thì bị trọng thương, hiện tại tung tích không rõ. Nếu như Hỏa Liễn có việc gì, Phượng Vương sẽ không giảng hòa. Tiểu cửu chớp mắt một cái, nói. Góc truyện audio.com, anh bảy và anh tám nói với em, chuyện lần này, ầm ĩ lớn. Phi Liêm nhìn một chút tín hàm trong tay, gật đầu nói. Thiên Cung gửi tín hàm tới, mời ba chúng ta ngày sau đi Liên Lai đàm phán. Bình Ế nghe tiểu cửu nói, khẽ nhíu mày nói. Đối với chuyện Ngân Linh, Ngao Túc bên kia không có bất kỳ phản ứng nào sao? Tiểu cửu lắc đầu nói. Nghe nói anh cả lúc đó chỉ giao phó anh hai một chuyện, chính là mang một người gọi là An An tiểu yêu về Long Cung, chuyện khác không nói gì. An An, Bách Linh kia, Úc Lũy bên cạnh nghe vậy, cau mày hỏi một câu. Tiểu cửu ngoẹo cổ, chừng hai mắt nói. Là Bách Linh à, em chỉ nhìn thấy một lần trong tầm cung của anh cả, là một cậu thanh niên rất thanh tú đáng yêu. Nói tới chỗ này, tiểu cửu mắt đột nhiên trợn to, khó mà tin nổi kinh ngạc nói. Lẽ nào hắn và đại ca có gian tình, Úc Lũy, tiểu cửu kinh ngạc 2 giây, sau đó lập tức cau mày nói. Không đúng, không phải đâu, anh cả yêu thích là kiểu của Hoa Hoa. Bình Ế nghe vậy, kỳ quái hỏi. Làm sao em biết, lẽ nào Ngao Túc đã nói với em, tiểu cửu lắc đầu nói. Không có, em đoán, bởi vì Long Cung hàng năm đều sẽ gặp phải rất nhiều ma thú biển tập kích, anh cả anh hai bọn họ sẽ thay phiên đi ra ngoài săn ma thú biển, anh cả mỗi lần bắt về đều là ma thú biển màu sắc sặc sỡ, đặc biệt là con bạch tuộc 7 màu to đùng đó, sặc sỡ chói cả mắt. Cho nên đại ca yêu thích nhất định là kiểu như Hoa Hoa. Vật nhan sắc diễm lệ, nhìn tiểu cửu một mặt thề nhất định là thế, tất cả mọi người đều cạn lời. Bình Ế, không phải nói gần đèn thì dạng sao, tại sao thoạt nhìn kết hôn hay không kết hôn cũng méo, có ảnh hưởng gì tới tính cách vậy? Lúc này, thần đồ một bên nghe vậy, nghiêm túc gật gật đầu. Có đạo lý, bình ế, được rồi, kết hôn tuy rằng sẽ không thay đổi tính cách thế nhưng sẽ kéo chỉ số thông minh xuống, gần mực thì đen mà. Bình ế khẽ cau mày, đột nhiên lo lắng chỉ số thông minh của thần đồ. Đối với tương lai ma giới, nhưng vào lúc này, phía tây kinh lôi điện vang lên một tiếng giống vang trời, bình ế bất đắc dĩ đứng lên nói. Hình thiên lại nổi điên, tớ qua xem một chút, Phi Liêm gật đầu nói. Tự mình cẩn thận, hình thiên lúc phát điên thật sự là ai cũng không nhận ra. Bình ế gật đầu, sau đó vội vã rời khỏi kinh lôi điện. Tiểu cửu nghe từng tiếng giống giận, nhíu nhíu mày, do dự hồi lâu, cẩn thận từng ly từng tí một nói. Kim Kim, kỳ thực mọi người có nghĩ tới hay không, đem hình thiên đưa về trong Long Cung e rằng mới là đối sách. Thần đồ cúi đầu nhìn tiểu cửu ôn nhu nói, trở về một ngày, đã bị xúi dục. Không có không có, tiểu cửu liều mạng lắc đầu, trong mặt ánh sáng kiên định cho thấy thân phận. Xuất gia tòng phu, của mình, em chẳng qua là cảm thấy, bộ dạng bây giờ của hình thiên, chính hẳn cũng rất thống khổ, anh cả là người hiểu rõ nhất tình huống của hắn, em cảm thấy được anh cả có thể chữa khỏi cho hắn. Úc Lũy nghe vậy, không nhịn được hừ lạnh một tiếng, nói. Là trị liệu hay là thí nghiệm, tiểu cửu khó xử, giống như quả bóng bị xì hơi cúi đầu, ngày đó ở trên đảo Hoa Linh nói cậu cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, tuy rằng tiểu cửu rất không muốn tin thế nhưng sự thực có vẻ như quả thật là như thế, chuyện anh cả làm tổn thương đến trái tim Hoa Linh cũng kéo cừu hận của ma giới đối với Long Cung. Thần đồ ôn nhu ôm tiểu cửu, nói. Chuyện này chờ đàm phán cùng tiên giới xong xuôi lại tính sau. Góc chuyện audio.com Lần này xảy ra sự cố kiên tích, nói cho cùng, ma giới chúng ta cũng có trách nhiệm, phượng tộc tự dưng bị cuốn vào trong đó, tổn thất nặng nề. Dứt lời, thần đồ ngẩng đầu nhìn Phi Liêm gật đầu nói. Đúng là như vậy, tớ dự định phái người tới Liên Lai, giúp phượng tộc tái kiến thiết một tay. Phi Liêm lời còn chưa dứt, Úc Lũy một bên và Cồn Cồn nháy mắt nhảy lên. Tớ đi, gào gào, Phi Liêm, lấy việc công làm việc tư quá rõ ràng, tiểu cửu chớp mắt nói. Nghe anh hai nói Dương Tiễn không ở Liên Lai, hắn hình như bị Ngọc Đế phái đi Thiên Cung. Úc Lũy nghe vậy, nhiệt tình cũng lạnh đi mấy phần, nhưng mà chỉ ỉu xìu một lát, vẫn nói. Tớ đi, Côn Cồn giỏi tìm người, nó cũng quen thuộc khí tức hỏa liễn, có thể giúp đỡ một chút. Phi Liêm nghe Úc Lũy nói, hơi kinh hãi, không nghĩ tới một chuyến đến thế gian rèn luyện mà cũng đả thông được ý thức trách nhiệm của thanh niên nghiện game này. Phi Liêm trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng xúc động vô ngần, nhưng mà chưa lên được đến cổ, đã nghe thấy Úc Lũy tiếp tục nói. Dương Tiễn hắn nhất định sẽ không tới ma giới, thế nhưng sau đó khả năng lớn là sẽ đến Liên Lai, cho nên tớ đến đó chờ hắn. Phi Liêm, được rồi, vì yêu mà chờ đợi, cũng coi như là một loại ý thức trách nhiệm. Không quan tâm như thế nào, đến quần đảo Liên Lai hỗ trợ dù sao cũng tốt hơn vùi đầu ngẩn ngơ ở ma giới chơi game. Phi Liêm phê chuẩn thỉnh cầu của Úc Lũy. Úc Lũy mang theo hai ma sư Ám Ly và Lưu Sa đã quen thuộc Liên Lai, cùng ngày liền xuất phát đi Liên Lai. Lúc chạng vạng, cửa lớn Vạn Hoa Điện, chỗ ở của Hoa Linh cuối cùng cũng mở ra. Khuôn mặt Hoa Linh có chút tiều tụy, thế nhưng sắc mặt đã không trầm trọng như trước, y mặc một thân áo dài màu xanh nhã nhặn, đi tới cửa thoải mái chậm rãi xoay người, sau đó ra khỏi Vạn Hoa Điện, trực tiếp đi tới chỗ Hình Thiên. Bình ế canh giữ ở chỗ Hình Thiên nhìn thấy Hoa Linh, ánh mắt vui mừng. Ngân Linh, cậu ra rồi. Hoa Linh gật gật đầu, thần sắc thanh thản mỉm cười nói. Chữa thương xong xuôi, hắn vừa nói vừa xoa xoa bờ vai của mình, mở miệng nói. Thất tình cũng tốn sức thật, tư vị này rất không dễ chịu. Nhìn Hoa Linh thần sắc như thường, nỗi lòng lo lắng của Bình ế rốt cục buông xuống, hắn cười vỗ vỗ vai Hoa Linh, nói. Cậu không có chuyện gì là tốt rồi, nhanh đến kinh lôi điện đi, thần đồ bọn họ đều rất lo lắng cho cậu. Hoa Linh gật đầu vừa mở miệng cười nói. Được, nhưng mà giờ trước tiên cho tớ ba cái bánh bao, mẹ bà, đói bụng chết tớ rồi. Anh em nào xin thuốc thánh chữa bệnh thất tình của Hoa Hoa không kia? Khách trương.